Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt lại toàn bộ. Sau khi nghe cục trưởng Ngưu Vân Khuê nói ba người Bạch Đình Xuyên, Bạch Tư Yên, Mạc Tuấn Thành dĩ nhiên là đồng phạm của Hoàng Quốc Thiên. Một trận xôn xao, cả nhà họ Bạch chính thức loạn thành một đoàn. Không, ông nội cứu cháu. Cháu không phải là đồng mưu với Hoàng Quốc Thiên. Cháu không có hãm hại Lâm Thiệu Huy. Ông nội, ba, con bị oan, con không có. Từng tiếng thét chói tai vang lên. Bạch Đình Xuyên, Bạch Tư Yên, Mạc Tuần Thành dường như bị dọa đến tiểu cả da. Nhưng nhóm cảnh sát được trang bị đầy đủ vũ trang căn bản không nghe lời biện giải của bọn họ. Một trận ồn ào vang lên. Trong nháy mắt cha con ba người bị chế phục trên đất. Cả nhà họ Bạch đều chết lặng. Bọn họ không hề nghĩ đến. Lúc nãy cậu hai nhà họ Bạch còn hăng hái đề cử Bạch Chí Phàm giữ chức tổng giám đốc. Vậy mà lại trở thành đồng phạm của Hoàng Quốc Thiên. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều không tự chủ được mà nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Không sai, chính là do người này thay đổi toàn bộ cục diện. Ông cụ nhà họ Bạch, Bạch Chí Phàm đang đợi. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thiệu Huy, quả thực là giống như nhìn thấy quái vật vậy. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy nghi hoặc, người này đến tột cùng là đã làm như thế nào vậy? Rõ ràng anh ta mới là người bị bắt vào tù, nhưng làm thế nào lại có thể phản ngược lại nhà họ Hoàng? Bắt Bạch Đình Xuyên, điều này quả thực là đã vượt qua tầm hiểu biết của mọi người đối với Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy, giờ khắc này Bạch Đình Xuyên bị ấn ở trên mặt đất. Bỗng nhiên phản ứng lại, ngay lập tức khàn giọng kêu Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy, cứu tôi, tha cho tôi đi. Tôi thật sự không nghĩ sẽ hại cậu. Tôi là bác hai của Bạch Tố Y, cũng là bác hai của cậu A. Nghe đến câu nói này, Bạch Tư Yên và Mạc Tuấn Thành ở bên cạnh cũng hướng về phía Bạch Tố Y cầu xin tha thứ. Bạch Tố Y, chúng ta là chị em. Cứu chúng tôi đi, chúng ta nhưng là người thân A. Lâm Thiệu Huy, Bạch Tố Y, chúng tôi sai rồi. Đừng để cho bọn họ bắt tôi. Tôi vô tội a, cầu xin tha thứ. Trên mặt ba cha con tràn đầy sự tuyệt vọng và hoảng sợ. Không còn nửa điểm hăng hái khi bức ép Bạch Tố Y mà nghe thấy lời cầu xin tha thứ của bọn họ. Ánh mắt Bạch Tố Y không khỏi nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy, chuyện này, cô tâm địa thiện lương. Cho dù là bị người làm hại, cũng không muốn làm hại người khác. Huống hồ lại là người thân của mình. Ta. Giờ khắc này ánh mắt tất cả mọi người đều tụ tập trên người Lâm Thiệu Huy. Ông cụ nhà họ Bạch, Bạch Chí Phàm, Bạch Tố Y đều đang đợi. Thậm chí đến cả Ngưu Vân Khuê cũng tất cả cảnh sát động tác đều dừng lại. Đồng loạt nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Không khí trong phòng có chút kỳ dị. Tất cả mọi người đều có cảm giác khó nói thành lời. Dường như mạng của Bạch Đình Xuyên đều chỉ là do một câu nói của Lâm Thiệu Huy. Không thể tin tưởng, nhưng lại không thể không tin. Nhìn một màn này, Lâm Thiệu Huy không khỏi nhún vai một cách thản nhiên. Bất đắc dĩ nói, mọi người đừng nhìn tôi. Chuyện này không liên quan đến tôi. Cảnh sát sẽ không đổ oan cho người tốt. Tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho người xấu. Một trận xôn xao, nghe câu này, Ngưu Vân Khuê nhất thời hiểu ý, ông lập tức đứng dậy. Mặt biểu thị sự uy nghiêm quát. Được rồi, đem ba người này đi. Nói xong nhất thời tất cả cảnh sát liền áp giải ba người Bạch Đình Xuyên đi ra cửa chính của nhà họ Bạch. Nhưng khiến tất cả mọi người kinh ngạc là lúc mà Ngưu Vân Khuê và tất cả cảnh sát đi qua người Lâm Thiệu Huy, mỗi người đều nhẹ nhàng cúi người, dường như sau khi cúi đầu chào mới đều có thể rời đi. Màn này khiến cho mắt của ông cụ nhà họ Bạch có chút nhíu lại. Là ảo giác sao? Ông cụ nhà họ Bạch gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy. Xác định người trước mắt đúng là người sau khi trở thành cháu rể của ông trong 3 năm đó luôn tham ăn lười làm. Là một phế vật chỉ ăn và chờ chết. Ông không khỏi lắc lắc đầu. Khẳng định là ảo giác. Lâm Thiệu Huy chỉ là một đứa con ở rể. Làm gì có năng lực lớn như thế? Điều động được cả cảnh sát. khiến Ngưu Vân Khuê hướng cậu ta cúi đầu kính trọng. Cách chương.